Đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Thu nửa đêm bị giấc mơ của mình đánh thứ trình ảnh rơm mơ dấp lộn xộn. Lúc thì cô không còn sức sống nằm trên giường, khi thì bóng lưng đâu đâu nhảy ra từ rơm lòng cậu. Thậm chí còn mơ thấy con mèo mướp đã gặp phải khi quay về hồi tối cậu mơ thấy bên ngoài tuyết rơi suốt đêm. Chính mình buổi sáng vừa đẩy cửa ra là đã nhìn thấy con mèo mướp kia đang nằm ở tê dây ức cửa của cậu. Trên người ti đắp một lớp tuyết thật dày, toàn thân đã đóng băng cứ bàng. Gờ ngắc, Yến Thu cúi người muốn phủi tuyết trên người nó đi, nhưng mà vừa đung ưng vào nó, lại thấy con mèo vốn không còn sự sống trên mặt đất lại đột nhiên mở mắt. Còn người vốn đen nhánh giờ chỉ còn lại một màu trắng chết chóc, không chớp mắt nhìn cậu, như là đang lên án cậu vì sao bỏ mặc nó khi còn sống. Yến Thu còn chưa kịp phản ứng, đã thấy con mèo mướp ban đầu đột nhiên thay đổi. Càng co lại nhỏ hơn, cuối cùng biến thành hình dáng của Đâu Đâu. Sau đó chỉ thấy Đâu Đâu toàn thân lạnh lẽo, ở trong lòng cậu khẽ run rẩy, như thể đang nói với cậu. Lạnh quá, Yến Thu vừa mơ đến đây đã bị đánh thức, sau đó bật dậy mạnh từ trên giường. Cho dù nhanh chóng nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ, nhưng cậu vẫn rất lâu không thể bình tĩnh lại được tâm trạng của mình. Ngoài phòng gió bắc tàn sát bừa bãi, chỉ nghe thấy tiếng thôi đã khiến người ta cảm thấy rét lạnh. Cửa sổ bằng kính lơn suốt phản chiếu tuyết mùa đông tựa như sợi bông. Yến Thu lúc này mới phát hiện trận tuyết rơi từ lúc chạng vạng đến giờ vẫn chưa ngừng. Trong phò, gờ cũng không khá hơn bên ngoài bao nhiêu, loại sân cũ này không có hệ thống sưới, sưởi ấm phải dựa vào điều hòa. Tối hôm qua khi trở về Yến Thu đã kiệt sức, ngay cả quần áo cũng không thay đã nằm ngủ ở trên giường. Lúc này chỉ cảm thấy cả người như rơi xuống hầm băng. Cậu vội vàng lây điều khiên điều hòa từ xa, vừa mới mở lên, cả ngửa không chê được ho khan. Bởi vì bị cảm lạnh, cậu ho vừa mạnh vừa dữ dội, cổ họng vừa đau vừa ngứa, Yến Thu thiếu chút nữa hoài nghi sắp ho cả lục phủ ngũ tạng ra luôn mất. Cũng may điều hòa rất nhanh đã, ắt đầu vận hành ổn định, nhiệt độ lương phòng từng chút tăng trở lại, trên người Yến Thu cũng ấm áp lên, lúc này mới có thể ngừng ho khan. Lòng bàn tay thấm ướt. Yến Thu tập mãi thành thói quen rút khăn giấy ra lau vết máu phía trên, sau đó phủ thêm một chiếc áo khoác hơi dày đi về phía cửa. Giấc mơ vừa rồi khiến lòng cậu Vân có chút sợ hãi. Trong lòng cậu hơi hoảng hốt, rất sợ con mèo mướp kia xuất hiện chuyện ngoài ý muốn giống như trong mơ. Vậy nên cậu vẫn quyết định trước tiên cứ mang nó về cai đã. Cậu đi tới cửa, mới vừa đẩy cửa phòng ra, bên ngoài gió tuyết bỗng chốc rót ngược vào. Yến Thu không đứng vững. Bị gió mạnh bên ngoài đẩy lui về phía sau vài bước, gió lạnh tiến cổ họng, lại kiềm không được ho khan. Nửa đêm nhiệt độ càng thấp hơn, gió lạnh xen lẫn băng tuyết, giống như là một lưỡi dao sắc bén nhân cơ hội lăng trì cơ thể của cậu. Yến Thu cố nén ho, chịu đè không khẩu trang, lại quần chặt quần áo, lúc này mới cất bước đi ra ngoài. Cảnh tượng trong mơ không ngừng hiện lên rơm đầu cậu, thế nên lúc đi tới cửa chính cậu không khỏi chợt ngùng lại. Đứng tại chỗ ngập ngừng chốc lát, lúc này ngón tay run rẩy mới chạm vào ổ kho. Cửa lạnh như băng, từ từ đấy cửa chính ra. Cũng may tê dây ước mắt không xuất hiện cảnh tượng như rơm mơ, cánh cửa trống không, cũng không có bóng dáng của con mèo mướp kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yến Thu không biết là nên càng thêm lo lắng hay là thở phào nhẹ nhõm nữa. Nhưng mà cậu cũng không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, bọc kỹ quần áo chỗ ống đỡ gió tuyết. Tiếp tục đi ra ngoài. Lúc này đêm đã rất khuya, không còn ồn ào náo nhiệt như ban ngày, bên ngoài là một sự yên tĩnh. Con ngõ phía tê dây ước vắng tanh, tuyết rơi đầy đất, trên đó không hề có dấu chân. Chỉ có Yến Thu dẫm lên tuyết đỏng, tìm kiếm bóng dáng con mèo mướp kia. Đầu tiên cậu đi tới chỗ hồi tối mình đặt chiếc ô lại, nhưng chiếc ô đã không còn ở chỗ cũ, gác có lẽ đã bị gió thổi bay vài vòng, cuối cùng kẹt dưới gốc cây hòe già ở đầu ngõ. Có điều dưới ô cũng không có dấu vết của con mèo mướp kia. Cảnh tượng rơm mơ càng ngày càng rõ ràng, không thể kiểm soát được cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Bước chân Yến Thu cũng càng thêm sốt ruột, cậu đột nhiên có chút hồi hận. Trời lạnh như vậy, dẫu là không chăm sóc được nó thật lâu, nhưng ít nhất cũng giúp nó sống qua đêm nay. Me không, Yến Thu không biết tên của nó, chỉ có thể vừa đi vừa cọt cái tên mà khắp thế giới đều thông dụng. Nhưng mà cậu gần như đi dạo hết ngõ nhỏ, cũng không nhìn thấy bóng dáng của con mèo mướp kia đâu. chắc có lẽ vừa rồi mình từ trôi lời câu xin muôn về nhà chung với mình, nên nó tức giận tôi. Bên ngoài dấp lạnh, Yến Thu chỉ đợi một lát mà đã cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, tuy rằng vẫn dấp lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể yên lặng thở dài, chậm rãi đi trở về. Nhưng vừa mới đi tới cửa, lại nhìn thấy dòng luống rau kia có gì đó lóe lên, tiếp được không, lập tức thấy con mèo mướp kia chui ra từ đồng rau chân vịt. Nhưng lần này cũng không có tới gần, mà là dừng lại ở chỗ cách cậu hơn 1 mét, lắng lặng đối diện với Yến Thu. Yến thấy vậy, không nhịn được nở nụ cười. Sao mày lại đến đó? Ở đó có ấm hơn không? Con mèo đương nhiên sẽ không đáp lại, chỉ nghiêng đầu sang chỗ khác giá bộ nhìn xa xa, cơ thể lại thử thăm dò đi về phía tê dây ước 2 bước. Yến Thu thấy thế, chỉ cảm thấy rơm lòng như bị vắt một giọt vê chanh, hơi chua một chút. Vì thế cúi ngửa vươn tay về phía nó, nói với nó. Mè không lại đây, chúng ta về nhà nào. Con mèo mướp dường như có chút không tin, bởi vậy cũng không có lập tức đi tới. Yến Thu cũng không vội, cố nén xúc động ho khan, cứ như vậy hơi cúi người vươn tay về phía nó, lắng lặng chờ nó. Hồi lâu, con mèo cuối cùng mới có động tác, chậm rãi nâng chân chư ước lên, dẫm lên tuyết đọng thật dày, từng bước một đi tới trước mặt của cậu. Yến Thu cúi người vỗ bông tuyết dính trên người nó xuống, ôm nó vào rơm lòng. Con mèo mướp rất ngoan, rõ ràng bọn họ mới quen biết không lâu, lại giống như là bạn cũ quen biết, y lại không ngừng rụi rụi đầu vào lòng cậu. Giống như đang giao phó tín nhiệm cả đời, Yến Thu trông dáng vẻ lại của nó, ơn lòng có chút khó. Chịu, tao không chăm lo cho mày được bao lâu đâu. Con mèo đương nhiên không nghe hiểu lời cậu nói, chỉ thè lưỡi liều liếm lòng bàn tay của cậu. Con mèo rơm lòng rõ ràng gầy đến thế, nhưng lúc này đây Yến Thu lại cảm giác như sức nặng của toàn thế giới đều đang đặt ở dòng ngực của cậu. Vì thế cậu không khỏi thở dài, nhưng bên ngoài quá lạnh, tao không yên tâm. Nói đến đây, Yến Thu dừng lại, bất đắc dĩ nở nụ cười. Quên đi, tao sẽ cố gắng cùng mày sống qua mùa đông này vậy. Yến Thu mở mắt ra, sau đó nhìn thấy ngay con mèo mướp tối hôm qua ôm về đang nằm trên ghế cách cậu không xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy cậu tỉnh, nó cũng mở mắt được không, lười biếng duỗi lưng một cái, sau đó từ trên ghế nhảy xuống, đi tới bên cạnh Yến Thu ngồi xổm xuống, đầu nhẹ nhàng cọ lòng bàn tay cậu. Yến Thu nở nụ cười, xoa đầu nó một lúc, bấy giờ mới từ trên giường ngồi dậy chuẩn bị đi rửa mặt chải đầu. Điều hòa mở cả đêm, cơn phòng cuối cùng cũng ấm trở lại, sắc mặt Yến Thu cuối cũng có thêm chút màu hồng, một lần nữa trở nên hồng hào. Sau khi rửa mặt xong, cậu chuẩn bị xong bữa sáng cho mình và mèo. Một người một mèo đối diện nhau ăn sáng, sau đó Yến Thu nằm ở trên tựa rương phòng khách, ôm mèo cùng nhau nhìn về phía cây hạch đào ngoài cửa sổ. Mấy ngày nay cậu luôn chỉ một mình, có chuyện cũng không biết nói với ai. Bây giờ vất vả lắm mới có đối tượng thô lỗ, Yến Thu sao chịu buông tha. Vì thế vừa chậm rãi vuốt ve lông của nó, vừa nói. Mè không, mày nhìn cây hạch đào rong sân kìa, nó rất giống với cái cây đó ở nhà tao, gần như giống hệt nhau. Nhưng gác chắn cũng có sự khác biệt, mỗi cái cây cũng là độc nhất vô nhị, giống như trên thế giới sẽ không có 2 ngửa giống nhau. Mày đã từng đến Thiền An chưa? Nói đến đây, Yến Thu cũng không nhịn được nở nụ cười. Sao mày có thể tới đó được chứ? Nơi đó cách đây xa vạn dặm. Nhà của tao ở đó, đáng tiếc không có cơ hội, nếu không. Thật muốn đi mang đời không mày cùng nhau trở về. Mè không à, Yến Thu nhẹ nhàng xoa đầu nó. Nhà của mày ở đâu? Mày có muốn về nhà không? Mèo con sẽ có nỗi nhớ nhà sao? Hay chỉ có người mới có? Mè không à, tao có hơi nhớ nhà. Cây cao ngàn trượng, lá rụng về cội. Đó là một phép ân dụ rằng dù có rời quê hương bao lâu thì cuối cùng cũng sẽ trở về quê hương của mình. Đáng tiếc tao không thể trở về. Trên lò sưởi nhỏ cạnh ghế tựa đặt mấy quả hồng và một ấm trà đang sôi trên lếp. Nước trà bị đun nóng, phát ra âm thanh ủng ục ở trên lửa. Yến Thu thấy thế, bưng ấm trà lên vừa mới chuẩn bị rót cho mình một chén. Nhưng lúc này ở cửa chính lại bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang. Con mèo vốn đã sắp ngủ say rong lòng lập tức mở to mắt, cảnh giác thò đầu nhìn ra ngoài. Yến Thu sờ đầu nó, đặt nó xuống, nói. Đừng sợ, có thể là bà Trương. Bà Trương sông ở sát vách nhà cậu, cũng chỉ có một mình. Có lẽ ngựa già sợ ô đơn, cho nên không có vi diệc gì sẽ tặng cho cậu ít đồ, thuận tiện ở lại một lát tán gẫu vi diệc nhà. Bên ngoài tuyết đã ngừng, nhưng gió vẫn ớn như cũ, bởi vậy Yên Thu mặc quần áo tử tê rồi mới đi ra ngoài. Cậu băng qua sân đi tới cửa, mở cửa chính ra. Nhưng làm cho cậu không ngờ tới là, người tới cũng không phải là bà Trương, mà là Phó Xương Chỉ hôm qua nhìn thấy cậu còn muốn sống muốn chết. Yến Nu bây giờ không hề uốn thấy cậu ta chút nào, bởi vậy đờ không bản năng uốc. Đóng cửa lại, nhưng Phó Xương Chỉ lại nhanh tay lẹ mắt, chặn tia sức khi cậu sắp khéo cửa chính lại một bước. Anh hai, đây là cách đãi khách của anh sao? Đúng, Yến Thu lạnh lùng đáp, một câu cũng lười nhiều lời. Hai người tê dê ước đó đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, bởi thế Phó Xương Chỉ không ngạc nhiên chút nào với thái độ của cậu, bình tĩnh trả lời. Yên tâm, tôi tới không phải vì để cho anh xin lỗi. Yến Thu ngước mắt thản nhiên nhìn cậu ta, tôi cũng không cảm thấy ấy tôi cần phải xin lỗi. Phó Xương Chỉ nghe vậy, nụ cười trên mặt rong nháy mắt lạnh đi, ánh mắt lướt qua cậu dừng ở rong sân phía sau Yến Thu. Muốn tìm anh cũng thật không dễ dàng, sao anh tìm được chỗ rách nát này vậy? Cậu lại muốn làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Nu chăm chú nhìn rồi cắt đứt vấn đề của cậu ta. Phó Xương Chỉ lúc này cuối cùng cũng đi vào vấn đề chính. Tôi tới là để thông báo với anh, ngày mai phải cùng nhau trở về nhà cũ. Anh chưa quên đó chứ? Cậu ta không nhắc tới thì Yến Thu đúng là quên thật. Ngọa một tê ô ế ướt của hai ông bà cụ ế ra. Những người khác qua ngày hôm sau của sinh nhật, hoặc là vào mùng 2 Tết hàng năm, tất cả mọi người phải kiên trì trở về nhà cũ đoàn tụ. Thế nhưng chuyện cho tới bây giờ, Yến Thu cảm thấy loại tụ họp này mình có tham gia hay không đã không còn quan trọng. Phó Xương Chỉ nhìn biểu cảm của cậu là biết ngay thái độ của cậu, nhưng đây cũng không phải chuyện gì khó. Đoán, có đi hay không tùy anh, tôi chỉ có trách nhiệm báo cho anh thôi. Phó Xương Chỉ nói, thật ra vốn là gọt điện thoại cho anh là được. Nhưng mọi người tìm hết một vòng, vậy mà chẳng ai có số điện thoại di động của anh, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tự mình tới đây một chuyến. Cậu tới đây chỉ vì muốn nói vi diệc này thôi sao? Yến Thu không kiên nhẫn hỏi. Phó Xương Chỉ nói, cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian. Thật ra vốn dĩ mẹ muốc, tự mẹ đến báo cho anh, nhưng tôi chủ động xin đi giết giặc tới đây, anh có biết vì sao không? Yến Thu mặc kệ cậu ta. Pèo Sơn Chỉ cũng không thấy cây ếch, ôi. Ếp xê nới, đương lô sự íp, ê, ấn lên hết lần này đến lần khác làm tôi bị thương. Lệnh tôi rộng lượng, anh hai, nhưng tôi vẫn đến gặp anh bất kể hiềm khích lúc tước, anh cảm động chứ? Yến Nu, anh cũng thật không thân thiện gì cả. Phó Sơn Chỉ nói, nụ cười trên mặt phai nhạt đi. Được rồi, nói chuyện chính đi, thật ra tôi đến đây là vì gần đây tôi có được một thứ. Phó Xương Chỉ nói xong, từ rương túi lấy ra mấy tờ giấy mỏng. Muốn xem sao, đây là di chúc cha mới sửa. Yến Thu bình tĩnh nhìn Phó Xương Chỉ, đáy lòng không hề gợn sóng. Cậu đã không muốn dính dáng quan hệ gì với cái nhà kia nữa. Về phần di chúc, đương nhiên cũng chẳng liên quan gì đến cậu. Phó Xương Chỉ cũng đã quen cậu không trả lời lại, tự mình mở mấy tờ di chúc ra, đọc lên. Di chúc rất dài, cho nên cậu ta chỉ chọn một ít trọng điểm để đọc. Tôi là Phó Kiến Đình, tôi lập di chúc này, đòi với tất cả tài sản của tôi, xử lý như sau. Sau khi đọc xong, Phó Xương Chỉ cất mấy tờ giấy lại, cười tủm tỉm nói. Anh hai, anh có phát hiện bên trong không có anh không? Anh là con ruột của bọn họ thì sao chứ? Anh cũng thấy rồi đấy, bọn họ chỉ yêu tôi, cho dù là trước kia hay là hiện tại, Yến Nu, cho tới bây giờ cũng chẳng có ai yêu anh. Mặc dù đã cố gắng kiềm chế bản thân không thèm để ý đến. Nhưng khi nghe được những lời này, Yến Thu vẫn không kiểm soát được cơn tức giận của mình rương chốc lát. Dường như có thứ gì đó đang trào ngược lên từ âng ngực, ngay sau đó, cậu nếm được mùi vị quen thuộc rương cổ họng, vị máu tanh ngọt. Cách chương.